hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, lá rụng về cội, chương 540, lá rụng về cội. Bạch Vi mang theo tay đi hậu viện phòng bếp, làm nó ở lu nước to tắm rửa, đứt tay ở lu nước lật qua tới, lăn qua đi, chơi đến thập phần đầu nhập. Tối hôm qua nó bị Bạch Vi quăng ra ngoài đoạt thi hài, lộng đầy người lầy lội, dơ thật sự, bất quá vẫn như cũ thực linh hoạt, xem ra vận hài nữ âm khí, chỉ có thể thương tổn người chơi, vô pháp đối đạo cụ tạo thành ảnh hưởng, nếu lại đại điểm thì tốt rồi, nói không chừng có thể đem thi hài đoạt lại đây. Bạch Vi nhìn kia chỉ đứt tay, khe khẽ thở dài, cái đầu tiểu, sức lực cũng nhỏ điểm mơ siêu. Thẩm Mặc Đạm cười nói, nếu lớn, nói không chừng ngươi lại sẽ ngại nó vướng bận. Bạch Vi mở to hai mắt nhìn hắn. Mới sẽ không, ta liền thích đại, càng lớn càng tốt. Thẩm Mặc giật giật môi, rốt cuộc không nói cái gì nữa. Trong chốc lát kêu lên bọn họ, cùng đi trong thôn, ngừng trong chốc lát. Thẩm Mặc mở miệng nói, Bạch Vi lại nhăn lại mi, nếu không thôi bỏ đi, chính chúng ta đi trong thôn. Hai người bọn họ hôm nay có điểm không bình thường. Hơn nữa Phó Diệu Tuyết vừa rồi bị ta hoảng sợ, hiện tại đi tìm bọn họ, không phải tương đương tìm mắng sao? Thẩm Mặc bật cười, hành đi, vậy hai chúng ta đi. Cuối cùng nhớ tới Đỗ Lai cùng Phó Diệu Tuyết, lại như suy tư gì nói. Phó Diệu Tuyết người này, dáng vẻ cùng tính tình đều như là thiên kim đại tiểu thư, nhưng là cách nói năng lược hiện thô tục, động bất động liền bạo thô khẩu. Thà thường xuyên mắng chửi người, chủ yếu là mắng Đỗ Lai, nồng đầu óc oát lạp tương đương. Bạch Vi nghe vậy cũng gật đầu. Là đâu, hơn nữa ngươi phát hiện không có. Hai người bọn họ tuy rằng là tình lữ, nhưng là ở chung hình thức rất có ý tứ. Đỗ Lai ở Phó Diệu Tuyết trước mặt, luôn là có điểm hèn mọn, lấy lòng, còn có bồi thường cảm giác. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy Đỗ Lai khi hắn lộ hai viên răng nanh, cười đến tùy ý lại kiêu ngạo, nói chính mình chỉ cùng người thông minh giao tiếp, nhưng là loại này kiêu ngạo cảm, ở Phó Diệu Tuyết trước mặt hoàn toàn biến mất, nói như thế nào hảo đâu, tóm lại vẫn là câu kia cách ngôn, nước chát điểm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lúc này, Phó Diệu Tuyết đang ở Đỗ Lai trong lòng ngực run bần bật, vừa kinh vừa sợ, sợ tới mức muốn chết. Nàng lá gan ở nữ nhân bên trong không tính tiểu, nhưng nàng thật sự sợ hãi những cái đó người chết nha. Quỷ hồn nha, còn có thi thể hài cốt. Ta nhất định phải từ này phá trò chơi đi ra ngoài. Ta một phút đồng hồ, không, một giây đồng hồ đều không thể đợi. Phó Diệu Tuyết ở Đỗ Lai trong lòng ngực khóc lóc kể lể. Ô ô ô ô, nơi này quá dọa người. Đỗ Lai khó xử, ngươi không phải nói phải chờ tới buổi tối sao? Chúng ta đi trước đem đồ vật tìm ra, chờ thiên tối sầm liền hành động, được không? Nàng ủy khuất nói, Bạch Vi sẽ không phát hiện. Nàng lại nghe không hiểu mân kịch, kia đầu sướng đoạn từ không đúng, liền ta cũng là tối hôm qua mới vừa nhận thấy được. Trời ơi thiên, nô là cái nhược chất linh đinh, chưa rời nhà đình, chỉ mong có thể lá rụng về cội, trèo đèo lội suối nhận hết gian khổ. Nhìn, vận hài nữ vì chính là lá rụng về cội, không phải phu quân di cốt. Giống vậy nghe thấy chợt lóe sáng lấp lánh, liền sẽ theo bản năng sướng ra đầy trời đều là ngôi sao nhỏ. Đã trở thành quán tính, hơn nữa lúc ấy đêm mưa chung mỗi người thần kinh đều căng chặt. Cho nên Phó Diệu Tuyết lúc ban đầu cũng không có lập tức nghe ra sướng từ thay đổi. Nhưng hiện tại, nàng rốt cuộc phát hiện trong đó không tầm thường, mà nàng điểm này phát hiện, cũng hoàn toàn không tính toán cùng Bạch Vi chia sẻ. Lá rụng về cội, căn, là một người căn nguyên, nàng không muốn táng ở chỗ này, cũng chỉ có thể táng ở chúng ta phát hiện nơi đó. Phó Diệu Tuyết quấn lấy Đỗ Lai. Chúng ta chỉ cần tìm ra tín vật, là có thể làm vận hài nữ an táng. Đi thôi, sớm một chút tìm ra tín vật, ta liền dùng không như vậy sợ hãi. Đỗ Lai nghĩ nghĩ, rốt cuộc gật đầu, hảo đi, tấu. tấu chương xong, hết chương.